bởi vì Kim Thi tiếp xuống thi triển chiêu thức, chính là trước đó một chiêu đánh tan hắn võ hồn lực lượng võ kỹ Hoành Tào Thiên Quân. Theo phạm kiến, coi như Lâm Vân cảnh giới đạt tới cấp 5 võ sĩ, cũng vẫn như cũ không có khả năng dưới một kích này còn sống. Nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng một kích, Lâm Vân lại bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Khi Lâm Vân một lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã mở ra nhập vi trạng thái. Kia chính hướng hắn vọt tới Kim Thi, động tác trong nháy mắt liền chậm lại xuống tới. Lâm Vân cấp tốc rút ra bên hông bảo kiếm, sét đánh không kịp bưng tai hướng phía trước chém ra một kiếm, hình thành một đạo mơ hồ kiếm ảnh, cùng Kim Thi quét ra trăng tròn đường cong quang ảnh mãnh liệt đụng vào nhau. Cong! Kim thiết giao qua, tia lửa tung tóe, một cỗ cuồng bạo tứ ngược nguyên khí, từ ba chạm điểm hướng ra ngoài điên cuồng đổ xuống mà ra, hiện lên hình tròn hướng bốn phía kịch liệt khuếch trương, tạo thành áp lực cực lớn, đem mặt đất vô tình nghiền nát. Lấy hai người vị trí chỗ ở làm trung tâm, bốn phía bằng đá sàn nhà nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô số đá vụn phiến, theo sóng xung kích cùng nhau chảy ra ngoài. Hai người giao phong trong nháy mắt, liền để mặt đất hình thành một cái đường kính 5 mét hố cạn. Mà thân ở hố cạn trung tâm Lâm Vân cùng Kim Thi đều không nhúc nhích sừng sững tại nguyên chỗ, vẫn như cũ còn duy trì va chạm lúc động tác. Tùy ý hoàn cảnh bốn phía như thế nào biến hóa, bọn hắn đều phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một màn này để mọi người tại đây đều thấy âm thầm líu lưỡi. Cuối cùng là hai cỗ dạng gì lực lượng tại va chạm. Đặc biệt là đích thân thể nghiệm qua Kim Thi một chiêu kia uy lực phạm kiến, hắn lúc này biểu lộ đã triệt để ngốc trệ. Hắn đơn giản không thể tin được tận mắt thấy hình tượng, có thể tùy tiện đánh tan hắn võ hồn lực lượng một kích, lại bị thiếu niên này ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Khi phạm kiến cùng mọi người đều còn tại chấn kinh lúc, Lâm Vân cùng Kim Thi lại lần nữa ra tay, nương theo lấy hai cỗ nguyên khí tản ra. Cả hai vũ khí trong tay đồng thời tách rời. Tại vũ khí tách rời trong nháy mắt, Lâm Vân cấp tốc huy kiếm hướng Kim Thi cái cổ chém ngang mà đi, muốn đem Kim Thi đầu thân tách rời. Mà Kim Thi trong tay chiến kích, cũng đồng thời hướng Lâm Vân đầu chém bổ xuống đầu, muốn đem Lâm Vân chém thành hai khúc. Lâm Vân vội vàng nghiêng người lóe lên, Kim Thi đánh xuống một kích kia, bị Lâm Vân lấy ly hào chi chênh lệch xảo diệu tránh đi. Mà Lâm Vân kia chém ra một kiếm, cũng đồng dạng bị Kim Thi cúi đầu tránh thoát. Cả hai đồng thời xuất chân, tương hỗ đá vào riêng phần mình trên lồng ngực. Nương theo lấy nặng nề trầm đục âm thanh, cả hai đồng thời hóa thành hư ảnh bay ngược mà xuất. Lâm Vân trong nháy mắt bay ngược ra xa mười mấy mét, hai chân gót trùng điệp dập đầu trên đất, cũng tiếp tục hướng về sau chớn 7-8 mét. Tại mặt đất lưu lại hai đạo thật dài trượt ngấn về sau, lúc này mới rốt cục ổn định bước chân. Mà Kim Thi cũng đồng dạng tại mặt đất chớn đến mấy mét, lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng trượt ngấn, sau đó mới dừng bước chân. Cả hai cân sức ngang tài, thực lực hiển nhiên tại sàn sàn với nhau. Phạm kiến đám người đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả lúc này khiếp sợ trong lòng. Ba người bọn họ liên thủ đều không thể chiến thắng địch nhân, thiếu niên trước mắt này có thể tới chiến đến tương xứng. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Lâm Vân thân thể chấn động, một cỗ thần bí mà cổ lão nguyên khí như núi lửa bỗng nhiên bộc phát, sau lưng hắn hội tụ thành một thanh mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng lóng lánh kim quang đen nhánh thần kiếm. Khi nhìn thấy chuôi này lóng lánh kim quang thần kiếm lúc, Lâm Na đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy thế gian đẹp nhất sự vật. Mà đám người thì tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong mắt biết đầy vô tận rung động. Thiên cấp võ hồn, cái này sao có thể? Phạm Kiến chỉ cảm thấy mình tam quan bị triệt để đổi mới. Thiên cấp võ hồn, coi như đối với một cái vương quốc mà nói, cũng đều thuộc về trăm năm khó gặp tồn tại. Loại này trong truyền thuyết võ hồn, lại xuất hiện ở trước mắt thiếu niên này trên thân. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Thậm chí liền ngay cả Kim Thi cũng giống như cảm nhận được Lâm Vân võ hồn phóng thích ra kia cổ thần bí khí tức cổ xưa, trở nên có chút nóng nảy bất an. Ngao! Kim Thi hú lên quái dị, sau đó liền cầm trong tay chiến kích, lại lần nữa hóa thành một đạo bóng đen hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân thấy thế lập tức đem võ hồn lực lượng chút xuống tại bảo kiếm trong tay. Tại võ hồn lực lượng ra trì dưới, lưỡi kiếm mặt ngoài bỗng nhiên hình thành lóa mắt kim mang. Lâm Vân kiếm thế cũng trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, lấy oán trả ơn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, trong nháy mắt liền đem dưới chân sàn nhà dẫm ra một cái hố nhỏ. Cũng liền tại cái hố nhỏ hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể liền hóa thành một đạo bóng đen, giống như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo một vòng lăng lệ kim quang, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng Kim Thi chém tới. Lâm Vân cùng Kim Thi một cái chính diện giao phong, thân ảnh ở giữa không trung tương hỗ giao thoa lướt qua. Một đạo kim quang kiếm mang vào thời khắc ấy giây lát tránh tức thì xoát, một đạo lăng lệ tiếng xé gió qua đi. Lâm Vân kia cầm kiếm thân ảnh sau lưng Kim Thi 5 mét chỗ dừng bước, mà cổ kia Kim Thi thì vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Chỉ là tại nó chạy qua trình bên trong, hai tay sớm đã từ khuỷu tay vị trí đứt gãy ra, rơi vào trên mặt đất. Tại nó chạy ra mấy bước về sau, ngực bụng đụng vào nhau vị trí cũng đi theo tách rời thành hai đoạn. Ngực trở lên thân thể thuận chỉnh tề trơn nhắn vết cắt chậm rãi hướng về sau trượt ra, mang theo chút ít vết máu rơi xuống đất. Nửa người dưới thậm chí còn hướng phía trước đi ra hai bước, lúc này mới cuối cùng hướng phía trước ngã xuống. Khi Kim Thi triệt để mất đi động tĩnh về sau, Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang giải trừ võ hồn, đem bảo kiếm cắm về vỏ kiếm. Sau đó hững hờ quay đầu, hướng bị phân giải Kim Thi bánh một chút. Hiện trường yên tĩnh im ắng. Ở đây tất cả mọi người đều ngây người như phỗng nhìn xem một màn này, biểu lộ tới gần hóa đá. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, ba người bọn họ liên thủ đều không thể đánh bại cường địch, lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị thiếu niên này đánh chết. Mà tại đánh giết bực này cường địch về sau, thiếu niên này lại không chút nào bất kỳ vui sướng nào chi sắc, phảng phất vừa làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tại mọi người rung động lúc, Lâm Vân trên thân kia cố rất có cuồng bảo thuộc tính năng lượng, cũng tất cả đều thuận kinh mạch toàn thân sụp đổ về cuồng bảo chiếc nhẫn bên trong. Tại cuồng bảo chiếc nhẫn năng lượng gia trì trạng thái dưới, đeo người tu vi có thể trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Bất quá duy trì thời gian lại phi thường có hạn, bình thường chỉ có thể duy trì 1 phút, mà lại trong ngắn hạn không cách nào lại sử dụng lần thứ 2. Tại cuồng bảo năng lượng sụp đổ sau khi trở về, cuồng bảo chiếc nhẫn lập tức lóe lên yếu ớt hồng quang, mà Lâm Vân khí thế thì liên tiếp không ngừng suy giảm, cảnh giới cũng đi theo liên tục rút lui, trong nháy mắt liền ngã lui về cấp 3 võ sĩ trung kỳ cảnh giới. Một màn này để tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Cảnh giới rút lui trở về, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Băng Băng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, vừa rồi hắn chẳng lẽ là ăn cái gì ngắn ngủi tăng lên cảnh giới dược vật sao? Trọng thương Tạ Đình cũng mở to mắt, trong miệng thì thào thì thầm. Mà Phạm Kiến kia có chút nheo lại hai mắt, lại là rơi vào Lâm Vân ngón giữa tay phải cuồng bảo chiếc nhẫn bên trên. Phạm Kiến là trộm mộ thế gia truyền nhân, đời đời kiếp kiếp đều lấy trộm mộ mà sống, gặp qua không ít cực phẩm bảo vật, trong đó không thiếu một chút pháp bảo thông linh. Những bảo vật này đều bị lịch đại các tổ tiên liên hợp ghi chép ở gia tộc phổ trong sách. Phạm Kiến đã từng nhìn qua phổ sách, đối phổ trên sách ghi lại một ít pháp bảo thông linh có chút ấn tượng. Trong đó một loại pháp bảo thông linh chính là có thể ngắn ngủi tăng lên cảnh giới chiếc nhẫn. Hình dạng vẻ ngoài cùng Lâm Vân trên tay đeo chiếc nhẫn vừa vặn hoàn toàn phù hợp. Mà Lâm Vân cảnh giới trước đó tăng lên, hiện tại lại rút lui, hiển nhiên cũng là bởi vì cái này chiếc nhẫn nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến trong lòng trở nên vô cùng nóng nảy, trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tham lam. Thân là trộm mộ thế gia truyền nhân hắn, so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, Lâm Vân trên tay viên kia có thể ngắn ngủi tăng lên cảnh giới chiếc nhẫn, đến tột cùng chân quý cỡ nào, nhiều đáng tiền. Nếu là có thể đem cái này mai chiếc nhẫn đem tới tay, sau đó cầm tới cấp cao đấu giá hội bán đi, có thể lấy được ích lợi, có thể để hắn cả đời này đều không cần lại làm trộm mộ, cũng có thể sinh hoạt đến phi thường tưới nhuần. Nghĩ tới đây, Phạm Kiến trong lòng tham lam dục vọng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Giờ này khắc này, Lâm Vân hoàn toàn không có chú ý tới Phạm Kiến ý đồ, bởi vì hắn lực chú ý đều tập trung ở mộ thất trung ương chiếc kia hắc ngọc trên quan tài đá. Lâm Vân mơ hồ phát hiện, cái này miệng hắc ngọc trong thạch quan phong tồn lấy một cỗ rất cường đại khí tức, tựa hồ bên trong có cái đồ vật ghê gớm. Ngay tại Lâm Vân muốn tiến một bước quan sát cái này miệng hắc ngọc thạch quan lúc, một thân ảnh lặng yên đi vào Lâm Vân sau lưng, giơ lên trong tay trường kiếm, hướng Lâm Vân một kiếm chém tới. Cẩn thận! Lâm Na thấy thế vội vàng hô to. Vừa dứt lời, một màn kia lăng lệ kiếm quang đã cùng Lâm Vân cái cổ gần trong gang tấc. Trong chớp mắt ấy, Phạm Kiến trong mắt lóe lên một vòng sắp đắc thủ vui mừng, phảng phất đã thấy Lâm Vân đầu thân tách rời huyết tinh hình tượng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt phát sinh sự tình, lại làm cho hắn mỹ hảo ý nghĩ triệt để phá diệt. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vân như thiểm điện nâng lên tay trái, trở tay tùy ý chặn lại. Mơ hồ kiếm ảnh tại Lâm Vân bàn tay trước trong nháy mắt đột nhiên ngừng, hiện ra trường kiếm nguyên bản bộ dáng, mũi kiếm khảm vào Lâm Vân bàn tay ra thịt một chút, sau đó liền bị năm cái như sắt thép xương ngón tay này ngăn cản xuống tới. Phạm Kiến động tác cũng đi theo cứng đờ, hắn duy trì hai tay cầm kiếm tư thế, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, liền phảng phất kinh lịch thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Hắn cảm giác mình chém trúng phảng phất không phải bàn tay người, mà là lấp kín tường đồng vách sắt. Tùy ý hắn dùng lực như thế nào, đều chỉ có thể chạm phá mặt ngoài da thịt, không chút nào không cách nào chặt đứt xương ngón tay. Đám người cũng đều dùng một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, nhìn trước mắt phát sinh một màn. Phạm Kiến thế nhưng là một cấp 6 võ sĩ đỉnh phong cường giả, mặc dù hắn hiện tại thân chịu trọng thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn một kiếm kia xuống dưới, cũng đủ làm cho cấp 5 võ sĩ phía dưới đối thủ mất mạng. Vậy mà lúc này, cái kia một kiếm chạm tại cái này cấp 3 võ sĩ cảnh thiếu niên trên tay, lại ngay cả người ta kia nhìn như đơn bạc bàn tay đều không thể chặt đứt. Tay không tấc sắt đón lấy như thế một kích chí mạng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, thân thể của thiếu niên này, đến cùng cường hãn tới trình độ nào. So sánh đám người chấn kinh, Lâm Vân lại là không ngạc nhiên chút nào, đối một màn này phảng phất sớm đã thành thói quen. Loại này bình tĩnh thái độ, thậm chí đều để đám người hoài nghi hắn vừa rồi có phải hay không vì khảo thí thân thể của mình phòng ngự cường độ mới cố ý bị Phạm Kiến một kiếm kia chém trúng. Gặp một kiếm không cách nào chém giết Lâm Vân, Phạm Kiến lập tức thu hồi bảo kiếm, hướng về sau liên tục rút lui mấy bước. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lâm Na đối Phạm Kiến phẫn nộ quát, đối Phạm Kiến xưng hô, cũng từ trước đó lão đại biến thành hỗn đản. Phạm Kiến không có trả lời Lâm Na, chỉ là một tay cầm kiếm gác ở trước ngực, bày ra phòng ngự tư thái, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Vân. Cho đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu nhận thức đến, trước mắt cái này nhìn như thiếu niên thông thường, đến cùng không có nhiều đơn giản. Lâm Vân lúc này mới hững hờ quay đầu lườm Phạm Kiến một chút, ánh mắt đúng là như vậy tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất chí cao vô thượng quân vương, xem kỹ lấy một cái tử hình phạm nhân. Ngươi muốn trên tay của ta chiếc nhẫn? Chỉ là nhìn một chút, Lâm Vân liền từ Phạm Kiến ánh mắt tham lam kia bên trong, nhìn ra hắn tập kích mục đích của mình. Vẻn vẹn quản Phạm Kiến lúc này đối Lâm Vân vô cùng kiêng kỵ, nhưng vẫn là ra vẻ cường thế nói ra, ngươi nếu biết, còn không ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Chỉ cần ngươi đưa nó giao ra, ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, tự gây nghiệt, không thể sống. Phạm Kiến hoàn toàn không để ý trước đó chính nhân quân tử hình tượng, đem hắn xấu xí bản tính triệt để bại lộ. Lâm Na chán ghét nhìn xem Phạm Kiến, thất vọng cực độ nói với hắn, Phạm Kiến, ngươi còn là người sao? Người ta tại trong lúc nguy cấp cứu ngươi một mạng, ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Phạm Kiến không để ý đến Lâm Na, ánh mắt của hắn từ nơi hẻo lánh bên trong bảo dương đảo qua, sau đó quay đầu đối Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng hai người nói ra, tiểu tử kia trên tay mang theo chiếc nhẫn thật không đơn giản. Chỉ cần các ngươi giúp ta đem kia chiếc nhẫn đoạt tới, cái này trong cổ mộ tất cả bảo vật, hết thảy toàn thuộc sở hữu của các ngươi. Gặp Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng chính kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Vân, Phạm Kiến lại an ủi hai người nói ra, các ngươi không cần lo lắng, tiểu tử kia kỳ thật chỉ là cái cấp 3 võ sĩ. Hắn vừa rồi chính là dựa vào viên kia chiếc nhẫn, mới đưa cảnh giới tăng lên tới cấp 5 võ sĩ. Mà viên kia chiếc nhẫn lực lượng, hiện tại đã biến mất. Hắn cảnh giới cũng đổ trở về cấp 3 võ sĩ, mà lại ngay cả nguyên khí cũng đều hao hết. Coi như hắn nhục thể phòng ngự mạnh hơn, cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, nhất định có thể đem hắn tùy tiện xử lý. Phạm Kiến sau khi nói xong, Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng hai người vẫn như cũ không nói một tiếng đứng tại chỗ, đối với hắn đưa điều kiện hoàn toàn thờ ơ. Trần Băng Băng không nói gì, chỉ là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Phạm Kiến, đối với Phạm Kiến loại này lấy oán trả ơn hành vi cảm thấy xấu hổ. Bởi vì Lâm Vân xuất thủ, ba người bọn họ mới có thể sống sót. Cho nên Trần Băng Băng tuyệt sẽ không giống Phạm Kiến vô sỉ như vậy, đối cứu mình người lấy oán trả ơn. Tạ Đỉnh thì là như có điều suy nghĩ sững sờ tại nguyên chỗ, có vẻ hơi xoắn xuýt. Lâm Vân không chỉ có được thiên cấp võ hồn, mà lại nhục thể cường hãn trình độ cũng 10 phần biến thái. Hắn một thân một mình, liền có thể chiến thắng thực lực đồng đẳng với cấp 8 võ sĩ Kim Thi. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu liền không khó tưởng tượng. Coi như Lâm Vân hiện tại cảnh giới rút lui, nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, Tạ Đỉnh cũng không dám cam đoan có thể liên thủ với Phạm Kiến chiến thắng hắn. Nếu là không cách nào chiến thắng, liền mạo muội đáp ứng cùng Phạm Kiến liên thủ, đây chẳng phải là tương đương bồi tiếp Phạm Kiến đi chịu chết. Tạ Đỉnh lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đi bốc lên loại này hiểm. Mà lại coi như có thể chiến thắng Lâm Vân, Phạm Kiến cũng chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn, đem cái này trong cổ mộ tất cả bảo vật tặng cho hắn. Nhìn thấy Tạ Đỉnh thái độ, Phạm Kiến trong lòng bắt đầu luống cuống. Hắn vội vàng nói với Tạ Đỉnh, Tạ Đỉnh, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau phối hợp ta đánh nghi binh. Trải qua vừa rồi kia giao phong ngắn ngủi, Phạm Kiến đã biết mình chiến thắng Lâm Vân nắm chắc không lớn, cho nên mới sẽ gọi Tạ Đỉnh cùng Trần Băng Băng hai người hỗ trợ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hai người này lại cũng không nguyện ý ra tay giúp hắn. Trần Băng Băng còn chưa tính, liền ngay cả cái kia cùng hắn quan hệ tốt nhất Tạ Đỉnh, vậy mà cũng không có đứng ra giúp hắn. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn lập tức có loại bị hố cảm giác. Tạ Đỉnh, ta ngày thường tín nhiệm nhất chính là ngươi, không nghĩ tới lúc này, thậm chí ngay cả ngươi cũng không xuất thủ giúp ta. Tứ cố vô thân Phạm Kiến, lúc này đã bị tức giận đến giận sôi lên, ánh mắt của hắn từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, tốt, rất tốt. Các ngươi thật sự cho rằng, một mình ta liền không cách nào chiến thắng tiểu tử này sao? Nói xong, Phạm Kiến khóe miệng lại hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một hạt màu đỏ đan dược, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền không chút do dự đem dược hoàn nuốt mất. Tại dược hoàn vào trong bụng về sau, Phạm Kiến thể nội kia còn thừa không có mấy nguyên khí, lại lần nữa tụ lại. Sau lưng hắn hình thành bảo kiếm hình thái hư ảnh. Lâm Na thấy thế vội vàng đối Lâm Vân nhắc nhở, kia là thiết lập lại đan. Hắn phục dụng thiết lập lại đan về sau, có thể thiết lập lại võ hồn hạn chế thời gian, lập tức lần nữa sử dụng võ hồn. Nàng vừa mới dứt lời, Phạm Kiến trong tay khô lâu bảo kiếm cũng đã có đại lượng nguyên khí ở phía trên hội tụ, hình thành một thanh năng lượng hình thái cự kiếm. Lâm Na trong nháy mắt quá sợ hãi, không tốt, đã chậm. Tiểu Vinh đệ ngươi phải cẩn thận, hắn võ hồn tên là Hóa Hình Kiếm, năng lực là đem nguyên khí thực chất hóa làm kiếm hình thái, mà lại thực chất hóa sau kiếm, cách mỗi một giây đều sẽ bành trướng gấp đôi. Tại bành trướng đến cực hạn về sau, trong nháy mắt bộc phát công kích, uy lực là phổ thông trạng thái dưới mấy chục lần. Lâm Na còn chưa nói xong, Phạm Kiến liền đã hai tay cầm kiếm, kéo lấy thật dài năng lượng cự kiếm, khí thế hung hăng hướng phía Lâm Vân trùng tới. Năng lượng cự kiếm nghiêng lấy vạch phá mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đảo thật sâu vết cắt. Theo Phạm Kiến, Lâm Vân lúc này đã hao hết nguyên khí, căn bản không có khả năng ngăn lại hắn một kiếm này. Bị hắn một kiếm này chính diện đánh trúng, coi như Lâm Vân nhục thể lại cường hãn, cũng tuyệt đối không thể nào sống được. Tại phóng tới Lâm Vân lúc, Phạm Kiến trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Lâm Vân bị hắn một kiếm đánh chết huyết tinh hình tượng. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại triệt để vượt quá dự liệu của hắn. Trước một khắc còn dầu hết đèn tắt Lâm Vân, tiếp theo sát nhưng trong nháy mắt bị hùng hậu nguyên khí tràn đầy toàn thân. Kia một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc lấy áo nghĩa phù văn, lại chán phóng kim quang óng ánh thần kiếm, lại lần nữa hiển hiện sau lưng Lâm Vân. Còn tại nửa đường bắn vọt, Phạm Kiến hai mắt mở to, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ khó tin. Mọi người chung quanh cũng đều trong khoảnh khắc đó lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Cũng liền tại mọi người khiếp sợ trong nháy mắt, ma thần chi kiếm lực lượng chính là toàn bộ chút xuống gia trì tại Lâm Vân bảo kiếm trong tay phía trên. Trong chớp mắt ấy, bảo kiếm phía trên quang mang vạn trượng. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo một vòng sáng chói kim sắc kiếm mang, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng phía Phạm Kiến chém tới. Phạm Kiến cũng tại kia đồng thời giơ kiếm hướng Lâm Vân bổ tới, kia bành trướng đến cực hạn sau năng lượng cự kiếm, cũng theo hắn phách chạm động tác, đồng bộ hướng phía trước chém xuống. Răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia dài đến mấy thước năng lượng hình thái cự kiếm, bị một màn kia lăng lệ kim quang trong nháy mắt vỡ ra đến, hóa thành vô số năng lượng loạn lưu, hướng bốn phía rơi vãi ra ngoài. Tại xé rách năng lượng hình thái cự kiếm về sau, đạo kim quang kia lại tiếp lấy từ trên thân Phạm Kiến chợt lóe lên, sau đó theo Lâm Vân thân ảnh cùng nhau tiếp tục hướng về sau chảy ra, cuối cùng sau lưng Phạm Kiến 7-8 mét có hơn biến mất. Lâm Vân thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện sau lưng Phạm Kiến 7-8 mét có hơn, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao, tạo hình 10 phần huyễn khúc, mà Phạm Kiến kia cầm kiếm tay phải lại sớm đã cùng bả vai tách rời, phun ra đại lượng máu tươi, tính cả trong tay khô lâu bảo kiếm cùng một chỗ hướng về mặt đất. Phạm Kiến tay trái che đứt gãy vai phải, phát ra một tiếng thê lương rú thảm, hai đầu gối vô lực quỳ rạp xuống đất. Lâm Vân lúc này mới quay đầu, dùng cư cao lâm hà ánh mắt nhìn Phạm Kiến, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, tự gây nghiệt, không thể sống. Nói xong, Lâm Vân liền quay người đi hướng Phạm Kiến. Đang lúc Lâm Vân muốn một kiếm chấm dứt Phạm Kiến lúc, một trận ồn ào tiếng bước chân, đột nhiên từ mộ thất bên ngoài trong thông đạo truyền đến, cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 198, đảo ngược. Nương theo lấy tiếng bước chân tới gần, toàn bộ mộ thất sàn nhà cũng hơi rung động. Tất cả mọi người nhìn chung quanh, trên mặt biểu lộ tràn ngập kinh hoàng. Những này tiếng bước chân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Đỉnh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nghe tiếng bước chân này động tĩnh, hẳn là có đại lượng cương thi đang theo chúng ta tới gần. Trần Băng Băng lãnh vừa nói. Nàng vừa dứt lời, liền có vô số cương thi giống như thủy triều từ thông đạo chen chúc tiến vào mộ thất. Những cương thi này tiến vào mộ thất về sau, cũng không có lập tức công kích đám người, mà là an tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất tại chờ lệnh binh sĩ. Nhìn thấy bọn này cương thi, mọi người tại đây tất cả đều mặt xám như tro, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một thời gian, cương thi số lượng càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền đột phá 4 chữ số. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, trước mặt cương thi nhao nhao hướng hai bên thối lui, nhường ra một đầu rộng rãi lối đi nhỏ. Một cái trên mặt mọc đầy mụn áo đen kiếm sĩ, từ trong lối đi nhỏ chậm rãi đi ra, đi vào trước mặt mọi người. Người này không phải người khác, hắn chính là trước đó cùng Lâm Vân cùng nhau gia nhập đội ngũ, lại tại nửa đường mất tích Hà Thượng. Lúc này Hà Thượng, mặc dù vẫn là trước đó cái kia mặt mũi tràn đầy mụn thanh niên, nhưng khí chất lại cùng vừa rồi hoàn toàn tưởng như hai người. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát ý, phảng phất một thanh phong mang tất lộ lưỡi dao. Khí tức của hắn vô cùng cường đại, hiển nhiên không còn là cấp 5 võ sĩ cảnh giới, mà là cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Mà ở phía sau hắn, còn thời khắc lơ lửng một cái kim sắc linh đang. Chuông này phía trên khắc lấy phù văn thần bí, mặt ngoài còn tản ra hào quang màu vàng. Cái này hiển nhiên chính là hắn võ hồn hình thái. Nhìn thấy lúc này Hà Thượng, tất cả mọi người thật sâu lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai Hà Thượng một mực lén gạt đi tự thân cảnh giới cùng võ hồn. So sánh đám người chấn kinh, Lâm Vân không chút nào không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói 10 phần tỉnh táo bình tĩnh. Bởi vì lúc này Hà Thượng đảo ngược, hoàn toàn ở Lâm Vân trong dự liệu. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Thượng đặt vào Lâm Vân không khiêu chiến, ngược lại đi khiêu chiến cấp 5 võ sĩ đỉnh phong đối thủ lúc, Lâm Vân liền hoài nghi hắn có vấn đề. Thậm chí liền ngay cả Hà Thượng, cái tên này, cũng có thể chỉ là cái giả danh. Sự thật quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, cái này Hà Thượng quả thật chính là Tây Môn Duy Ngưu phái tới người ám sát chính mình. Trước đó cổ kia đánh lén Lâm Na Hắc Thi, là ngươi cố ý lưu lại a? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt đối Hà Thượng hỏi, phảng phất tại hỏi thăm một kiện râu ria việc nhỏ. Hà Thượng rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận, không sai, ta cố ý lưu thủ không giết chết mục đích của nó, chính là vì thăm dò thực lực của ngươi. Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem Hà Thượng, tiếp tục nói ra, ngươi đã sớm phát hiện ta, nhưng lại một mực không ra tay với ta, mà là phục dụng đan dược che giấu cảnh giới, theo ta cùng nhau gia nhập cái đội ngũ này, tiềm phục tại trong đội ngũ tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Cảnh giới của ngươi rõ ràng cao hơn ta rất nhiều, vì sao không theo ngay từ đầu, liền trực tiếp cùng ta chính đại quang minh một trận chiến, ngược lại nghĩ trước thăm dò thực lực của ta. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, mình vừa tới Man Di Chi địa lúc, cái kia vụng trộm theo dõi mình người, chính là trước mắt cái này Hà Thượng. Bởi vì lúc này Hà Thượng khí tức trên thân, cùng lúc trước Lâm Vân chỗ cảm thụ đến kia cỗ như có như không khí tức, cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Hà Thượng dùng băng lãnh ngữ khí nói với Lâm Vân, tại ta tiếp vào nhiệm vụ lúc, cố chủ liền căn dặn ta, nói ngươi không chỉ có đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, hơn nữa còn có một thanh thần khí làm át, chủ bài. Coi như ngươi chỉ có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể xem thường ngươi. Sớm tại ngươi vừa tiến vào Man Di Chi địa lúc, ta liền chú ý tới ngươi. Ta sở dĩ không có ra tay với ngươi, một là nghĩ trước quan sát rõ ràng thực lực của ngươi, hai là bởi vì kiêng kỵ trong tay ngươi thần khí. Nghe được Hà Thượng, tất cả mọi người quay đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân. Trong lòng âm thầm líu lưỡi Lâm Vân thân phận rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả thần khí loại này đồ vật trong truyền thuyết đều có. Hà Thượng tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, cũng bởi vì cố chủ đã thông báo, hắn không hy vọng ngươi bị ám sát sự tình, truyền đến Vũ Châu Hầu trong tai. Cho nên ta không dám trắng trợn ra tay với ngươi, chỉ có thể thiết kế ra ngươi tại lịch luyện lúc ngoài ý muốn vẫn lạc giả tượng. Toàn này cổ mộ tồn tại đại lượng cương thi, chính là thiết kế ngoài ý muốn vẫn lạc giả tượng tốt nhất địa phương. Mà lại chủ yếu nhất là, ta võ hồn, ngự thi linh đang, năng lực là khống chế tử thi. Loại năng lực này ở chỗ này mới có thể phát huy đến tốt nhất. Lâm Vân y nguyên không ngoài ý muốn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trước đó những cái kia chạy trốn cương thi, đều là ngươi điều khiển. Hà Thượng nhẹ gật đầu, lại tiếp lấy nói ra, chính như ngươi nghĩ, đích thật là ta đang thao túng bọn chúng. Ta nguyên bản định để bọn chúng đưa ngươi bước đến tuyệt cảnh, cuối cùng lại từ ta tự mình xuất thủ giải quyết ngươi. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, thực lực ngươi càng như thế cường đại, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có sử dụng, liền có thể đưa chúng nó giết đến đầy bụi đất. Ta lo lắng những cương thi kia toàn bộ chiến tử, đều không thể đưa ngươi bước đến tuyệt cảnh, cho nên liền đưa chúng nó toàn bộ rời, để ngươi tới trước cái này chủ mộ thất, cùng bọn hắn chiến cái lưỡng bại câu thương, ta lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại cái này trong cổ mộ giết chết ngươi, chỉ cần không ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài, ngoại giới liền tuyệt sẽ không biết ngươi là bị người ám sát. Nói đến đây, Hà Thượng kia tràn ngập lăng lệ sát ý ánh mắt, từ trên người mọi người tại đây một cái không lọt đảo qua. Mọi người tại đây đều cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, lập tức hàn ý thấu xương, không khỏi vô ý thức hướng về sau rút lui. Hà Thượng mặc dù không có đem nói rõ, nhưng hàn ý đã lộ ra rất rõ ràng sát ý. Phạm Kiến hết sức thống khổ nằm dạp trên mặt đất, dùng giọng khẩn cầu nói với Hà Thượng, Hà Thượng ngươi yên tâm, chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Cầu ngươi tha ta một mạng, ta ngày sau ổn thỏa báo đáp. Hà Thượng cười lạnh nói ra, thứ nhất, ta không gọi Hà Thượng, tên thật của ta gọi Tô Hành. Thứ hai, ta không cần ngươi báo đáp, bởi vì chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Tại cái này tự xưng Tô Hành thanh niên sau khi nói xong, tất cả mọi người kéo căng thần kinh, đề cao cảnh giác, nhao nhao xuất ra vũ khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, Tô Hành ý tứ của những lời này, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà, Phạm Kiến lúc này lại còn vọng tưởng cùng Tô Hành đàm phán, ta giống như ngươi đều hy vọng tiểu tử này chết, không nếu như để cho ta đến giúp ngươi một tay, chúng ta cùng một chỗ liên thủ xử lý tiểu tử này. Về phần hắn thứ ở trên thân, hết thảy đều thuộc về ngươi. Ta cái gì cũng không cần, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Nghe được Phạm Kiến, Trần Băng Băng cười lạnh chào phúng, đừng ngốc, coi như ngươi thật giúp hắn, hắn chẳng lẽ còn sẽ tuân thủ hứa hẹn, sau đó buông tha ngươi. Nói xong, Trần Băng Băng đã đem trường cung kéo ra, dùng nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên, đem mục tiêu nhắm ngay Tô Hành. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, Tô Hành là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn bất cứ người nào. Muốn sống sót, cũng chỉ có liên hợp lại, cùng lúc làm sạch Tô Hành. Mặc dù chiến thắng Tô Hành khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, thi yêu thức tỉnh. Tô Hành lạnh giọng đối Trần Băng Băng nói ra, hoàn toàn chính xác chính như ngươi lời nói, coi như hắn giúp ta, sau đó ta cũng không có khả năng buông tha hắn. Nói đến đây, Tô Hành giơ lên cao ngạo cái cằm, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy, trên tay của ta có gần ngàn cổ cương thi, căn bản không cần liên thủ với hắn. Nghe được Tô Hành, tất cả mọi người vô ý thức hướng Tô Hành sau lưng đóng kia chiếu chiếu bật bật cương thi nhìn lại, không khỏi thật sâu hít sâu một hơi, từ nội tâm cảm thấy một trận bất lực cùng tuyệt vọng. So sánh đám người bất lực cùng tuyệt vọng, Lâm Vân lại là tỉnh táo bình tĩnh đến không tưởng nổi. Một thời gian, không khí hiện trường trở nên vô cùng kiềm chế. Hưu, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió đánh vỡ bình tĩnh. Một đạo màu lam quang ảnh ứng thanh từ Trần Băng Băng trên tay bắn ra, thẳng tắp hướng phía Tô Hành đầu phóng tới. Mắt thấy mũi tên kia cùng Tô Hành đã gần đến tại gang tấc lúc, Tô Hành đầu chỉ là hướng một bên có chút lệch ra. Mũi tên kia dán Tô Hành bên tai sát qua, tiếp lấy tiếp tục hướng về sau kích xạ ra ngoài, liên tiếp quán xuyên mấy cổ hắc thi đầu lâu. Trong lòng mọi người cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, cái này Tô Hành tốc độ quả nhiên là nhanh đến mức kinh người, xem ra muốn xuất kỳ bất ý đánh lén hắn là căn bản không thể nào. 3. Chỉ gặp Tô Hành búng tay một cái, phảng phất như là đối sau lưng cương thi ra lệnh, vô số cương thi tùy theo xông lên, khí thế mãnh liệt hướng đám người đánh tới. Tất cả mọi người nhao nhao xuất thủ, cùng cương thi chém giết cùng một chỗ. Tràng diện triệt để lâm vào hỗn loạn, các loại tạp nhạp thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Vũ khí xé rách ra thịt xoẹt âm thanh, vật nặng đánh áo giáp trầm đục âm thanh. Đám người ra sức chống cự tiếng gào thét. Cương thi ngã trên mặt đất thùng thùng âm thanh. Tô Hành mục tiêu chủ yếu là Lâm Vân, cho nên đứng mũi chịu sào cũng là Lâm Vân. Vây quét Lâm Vân cương thi số lượng, tự nhiên là nhiều nhất. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền bị thành trăm cương thi vây lại. Lâm Vân cực tốc huy động bảo kiếm trong tay, hình thành từng đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, ở chung quanh hắn tương hỗ ghép lại thành dày đặc kiếm võng. Tất cả hướng Lâm Vân vây quét tới cương thi, đều tại ở gần Lâm Vân tiếp xúc đến kiếm võng trong nháy mắt, bị không giữ lại chút nào phân chi giải thể. Trong nháy mắt, Lâm Vân chung quanh liền tạo thành lớp kín cao cao thi tường, mà Tô Hành lại là xa xa đứng tại cương thi đại quân đằng sau, thở ơ lạnh nhạt lấy chiến cuộc, không có chút nào tính toán ra tay. Hắn hiển nhiên là đang chờ đợi cương thi đem Lâm Vân ép lên tuyệt lộ, sau đó không thể không đem thần khí lấy ra sử dụng. Chỉ cần Lâm Vân vừa sử dụng thần khí, hắn liền rốt cuộc không cần kiêng kỵ Lâm Vân, có thể yên tâm to gan ra tay với Lâm Vân. Tại Lâm Vân chém giết cương thi lúc, những người khác cũng đều tại cùng cương thi ra sức liều chết một trận chiến. Tạ Đỉnh bị một đoàn cương thi vây quanh đến chật như nêm cối, hoàn toàn bị chen ở giữa không nhúc nhích. Bất quá cũng may lúc này hắn còn sử dụng võ hồn năng lực, thân thể vẫn như cũ còn bị giáp cốt bao vây lấy. Mặc cho những cương thi này như thế nào công kích hắn, đều đối với hắn bên ngoài thân giáp cốt không hề có tác dụng. Phạm Kiến bị Lâm Vân chặt đứt cánh tay phải, chỉ có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn, dùng cánh tay trái nắm chặt khô lâu bảo kiếm để chiến đấu, bị cương thi làm cho liên tục lui ra phía sau. Trần cũng băng băng chỉ có thể bên cạnh trốn bên cạnh bắn tên, cuối cùng bị đại lượng cương thi đuổi tới nơi hẻo lánh, không chỗ có thể trốn. Mà Lâm Na thì càng là từ vừa mới bắt đầu, bị cương thi truy sát đến không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải là bởi vì Lâm Vân tại phía trước nhất định lấy hấp dẫn tuyệt đại đa số cương thi hỏa lực, bọn hắn chỉ sợ sớm đã luân hãm đoàn diệt. Mắt thấy đám người sắp luân hãm, nhưng vào lúc này ai cũng không ngờ tới sự tình ngoài ý muốn phát sinh. Nương theo lấy một tiếng đột ngột nổ vang âm thanh, cái kia một mực yên tĩnh bày ở mộ thất trung ương hắc ngọc thạch quan đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt nổ tung, hóa thành vô số đá vụn phiến hướng tứ phương chảy ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, bốn phía liền có mười mấy bộ cương thi, bị chảy ra mà đến đá vụn phiến đánh trúng, đảo mắt liền bị đánh xuyên thân thể. Nương theo lấy thạch quan nổ tung, một đạo thân ảnh vàng óng cũng đi theo đụng tới. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, khi nhìn rõ cái kia đạo thân ảnh vàng óng về sau, từng đôi mắt trong nháy mắt liền tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Kia là một người mặc gấm ngọc long bào, đầu đội quân vương chi quan 50 lão già. Toàn thân hắn làn da làm nhăn, trong hốc mắt rỗng tuếch, tựa như vực sâu vô tận lỗ đen. Tại cái này long bào lão già xuất hiện trong nháy mắt, một cổ tựa như núi cao bàng bạc uy áp, cũng theo đó trời long đất lở bạo phát đi ra, đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ mộ thất. Tại cảm nhận được cổ này như núi cao uy áp về sau, tất cả cương thi động tác đều tùy theo dừng lại, nhao nhao tại long bào trước mặt lão già sợ hãi run rẩy. Không chỉ có là những cương thi này, mọi người tại đây cũng đều cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, không khỏi tâm thần câu chiến, bị áp bách đến khó mà thở dốc. Áp lực thật là cường đại, chỉ có vũ sư cảnh cường giả mới có thể có được cường đại như thế khí tức. Tạ Đỉnh không khỏi sợ hãi kinh hô lên, gia hỏa này đến cùng là thứ quỷ gì, vậy mà có thể làm nhiều ta thao khống cương thi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thi yêu sao? Tô Hành cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh, không có khả năng a, nơi này không nên tồn tại thi yêu, rõ ràng không phải quân vương lăng mộ. Phạm Kiến ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng sắc mặt lại trở nên so với ai khác đều tái nhợt. Khi tiến vào tòa này cổ mộ trước, Phạm Kiến liền cẩn thận nghiên cứu qua tòa này cổ mộ. Lấy hắn nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm để phán đoán, tòa này cổ mộ không phải là quân vương lăng mộ, chỉ là nguyên soái hoặc hầu tước lăng mộ. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này đúng là một cái quân vương lăng mộ, mà lại ngay cả quân vương bản thân đều bị luyện hóa thành thi yêu. Đối mặt thi yêu cấp bậc cường địch, thậm chí liền ngay cả luôn luôn thong dong bình tĩnh Lâm Vân, lúc này cũng đều có chút nhíu mày, hiển nhiên là từ thi yêu thân bên trên cảm nhận được một tia nguy cơ. Tại mọi người đều cảm thấy run rẩy lúc, thi yêu cặp kia trống rỗng như lỗ đen hai con ngươi, đột nhiên sáng lên hai đạo hồng quang, giống như là hai ngọn nhóm lửa ma đèn. Thi yêu kia ma đèn hai con ngươi từ trên thân mọi người từng cái đảo qua, ánh mắt bên trong tràn đầy vương miệt thị, như quân vương xem kỹ lấy tội ác tày trời tù phạm, lớn mật đạo tặc, dám quấy nhiễu bản vương an nghỉ, bản vương muốn các ngươi hết thảy chôn cùng. Nói chuyện, vậy mà có giống như chúng ta linh trí, chẳng lẽ nó thật sự là thi yêu? Đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem thi yêu, phảng phất tại nhìn thế gian vật đáng sợ nhất. Rõ ràng là cái người chết, vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện. Đây không phải thi yêu sẽ còn là cái gì? Tiểu tử, chuyện của chúng ta chờ một hồi hãy nói. Hiện tại trước liên thủ xử lý quái vật này, ngươi xem coi thế nào? Tô Hành quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Lâm Vân. Tô Hành trong lòng rất rõ ràng, hắn võ hồn ngự thi linh đang, căn bản là không có cách khống chế có linh trí thi yêu. Mà lại trước mắt cổ này thi yêu thân khí tức, thực sự cường đại đến thật là đáng sợ. Muốn chiến thắng thi yêu, bằng Tô Hành trên tay bọn này phổ thông cương thi, còn xa xa không đủ. Chính là bởi vậy, Tô Hành mới muốn cùng Lâm Vân bọn người liên thủ đối địch. Dù sao Lâm Vân trên thân, còn có một cái vẫn luôn không có sử dụng thần khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, thi yêu kinh khủng. Nghe được Tô Hành, Lâm Vân không có trả lời, chỉ là toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm trước mắt thi yêu. Căn cứ thi yêu thi khí liền không khó coi suất, hắn khi còn sống ít nhất là một vũ sư cảnh cường giả, mà bây giờ sau khi chết thi thể bị luyện hóa thành thi yêu, thực lực chỉ sợ so với hắn khi còn sống còn càng thêm cường đại. Đối mặt vũ sư cảnh thực lực cường giả, Lâm Vân cũng không dám chút nào lãnh đạm, bởi vì trước lúc này Lâm Vân tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, bây giờ còn muốn sử dụng Chu Ma kiếm đã trở nên 10 phần khó khăn. Dù chỉ là dùng Chu Ma kiếm chém ra một kiếm cũng đủ làm cho Lâm Vân hư thoát đến lâm vào hôn mê. Nếu là Lâm Vân lúc này liền lấy ra Chu Ma kiếm xử lý thi yêu kia, đợi chút nữa hôn mê về sau nhất định sẽ bị Tô Hành cho xử lý. Cho nên tại Tô Hành trước khi chết, Lâm Vân tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng Chu Ma kiếm. Về phần ma thần hạch tinh kia liền càng không thể sử dụng. Tại cái này nguy cơ trùng trùng cổ mộ, không chừng còn có cái gì nguy hiểm không biết. Nếu là tùy tiện sử dụng ma thần hạch tinh, ở chỗ này hôn mê một ngày lời nói, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đến cái này quẫn bách hoàn cảnh, Lâm Vân cũng không thể không đề cao cảnh giác.